Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1788, dung chuyển bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi một tháng thời gian, chư thiên vạn giới trong, liên tục xảy ra vài món kinh tế hãi tục đại sự, đưa tới trước nay chưa có dung chuyển cùng bất an, lòng người bàng hoàng mỗi một việc đặt ở bình thường, đều đủ để nhấc lên không nhỏ sóng gió. Hôm nay toàn bộ phát sinh trong vòng một tháng, như thế dày đặc nhất thời tạo thành một cổ vô hình cơn bão cuộn sạch mỗi bên đại giới diện, bình thêm một phần máu tanh cùng túc sát khí. Bỉ Ngạn Tinh đánh một trận, Biện Lương Dương danh, Hoa Giới danh vọng bị nhục rơi xuống điểm thấp nhất, gần như trở thành tu sĩ đàm luận đang lúc chê cười. Nhưng khi đông đảo tu sĩ còn đắm chìm trong Bỉ Ngạn Tinh đánh một trận trong thời gian, 10 ngày sau Thái Tiêu Tinh đánh một trận bạo phát. Lấy thế lôi đình ầm ầm hàng lâm. Không đơn thuần là đạo giới tu sĩ, coi như là những giới khác mặt tu sĩ nghe thấy tin tức này, cũng là tâm thần đại chấn, bị đánh trở tay không kịp. Đánh một trận chi uy, lại để cho đông đảo thế lực ở Hoa Giới trước không chiến trở lui. Thái Tiêu Tinh đánh một trận độ khó quá lớn, trong đó trình độ hung hiểm, chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, liền cảm giác khắp cả người phát lạnh. Bỉ Ngạn Tinh đánh một trận cùng so sánh, đơn giản là gặp sư phụ. Hai trận đại chiến tạo thành ảnh hưởng cùng hậu quả, cũng không thể so sánh nổi. Bỉ Ngạn Tinh đánh một trận, Hoa Giới ba đại tiên tử chỉ là bị thua, chết hơn 10 vị cửu kiếp giới vương, vô lượng trạc bị đoạt. Nhưng Thái Tiêu Tinh đánh một trận, người mang âm dương thể Biện Lương, là vô cùng chân thật bỏ mình. Không chỉ như thế, chỉ nơi này đánh một trận, đạo giới giới vương lại thương vong hơn 200 nhân, vô lượng trạc lần thứ hai bị đoạt đi. Đạo giới chủ nhân xuất thủ, vô hình chung cũng để cho Lâm Dịch danh vọng lại tiến nhất giai. Tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần Lâm Dịch không chết, ngày sau nhất định sẽ leo lên giới vương cảnh cao cấp nhất, yêu nghiệt trong hàng ngũ. Tiêu Tuyết tiên tử truyền nhân xuất thế, mà đạo giới chủ nhân những lời này, nhanh chóng truyền khắp chư thiên vạn giới mỗi cái góc, nhất thời đem Lâm Dịch đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng. Bỉ Ngạn Tinh đánh một trận là bởi vì Thái Tiêu Tinh đánh một trận là hậu quả. Lâm Dịch nơi này dơ cùng năm đó Tiêu Tuyết tiên tử phong cách đại đồng tiểu dị, thậm chí tới một mức độ nào đó, còn muốn thắng người sau. Vô hình chung, Lâm Dịch đã trở thành bọn người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu như có thể nói, rất nhiều giới diện đều không hy vọng có cái thứ hai Tiêu Tuyết tiên tử xuất hiện, nếu là có thể kỳ ở giới vương cảnh bóp chết tốt nhất bất quá. Mà Thái Tiêu Tinh đánh một trận cũng không lâu lắm, Vạn Kiếm Tinh một hồi đại chiến, lần thứ hai hấp dẫn đông đảo tu sĩ chú ý, từng ở Vạn Giới Sơn trên quấy phong vân lâm vũ, đem ở Vạn Kiếm Tinh trên cùng Lý Mạc Nhất quyết sinh tử tranh đoạt kiếm giới thiếu chủ vị. Đều là huyền hoàng thể, một là bảy kiếp giới vương, một cái vẫn là cửu kiếp giới vương, kém như thế cách xa, một trận chiến này, ở đa số người trong mắt gần như không huyền nhiệm chút nào. Nhưng cũng không lâu lắm, Vạn Kiếm Tinh đánh một trận kết quả truyền đi, khiến cho một mảnh ồ lên. Lý Mạc bỏ mình, Lâm Vũ thắng lợi, kiếm giới thiếu chủ đã xác định xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới trận chiến này tình tiết nhiều cách nói phân đàn, nhưng mỗi một cái chính mắt thấy trận chiến này kiếm tu, đối với cái này kiếm giới thiếu chủ, dĩ nhiên không có nửa điểm không phục ý nghĩ. Lâm Vũ đánh một trận, không những chém giết Lý Mạc, hơn nữa chinh phục kiếm giới đông đảo kiếm tu. Cuối cùng hủy thiên diệt địa một chiêu, một chút kiếm tu đến bây giờ hồi tưởng lại, vẫn là lòng còn sợ hãi. Cùng với nói, kiếm giới thiếu chủ là Lâm Vũ chém giết Lý Mạc thắng tới, không bằng nói, đời này kiếm giới thiếu chủ, là Vạn Kiếm Tinh bổ nhiệm cam chịu người. Ngày kiếm giới thiếu chủ vị định ra đến một ngày sau, đạo giới cũng tuyên bố, người mang âm dương thể bát kiếp giới vương Cát Chi Minh, là đạo giới thiếu chủ. Hai đại giới diện thiếu chủ nhân chọn, đều đã xác định. Tháng này, thực đang phát sinh quá nhiều sự tình, đều không có lấy làm cho ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa. Mọi người ở đây lấy vì cái này tháng sắp đi tới, chư thiên vạn giới có thể sẽ nghênh đón một đoạn yên lặng kỳ thời điểm, chiến tranh lần thứ hai đốt. Mộ giới táng Phật tinh đánh một trận bạo phát, trận chiến này trong lúc cũng để lộ ra nhất kiện cho người rợn cả tóc gáy việc. Mộ giới thiếu chủ Hàn Ân ở mộ giới một ngôi sao trên, dĩ nhiên âm thầm nuôi dưỡng Phật môn tăng nhân, cũng đem nơi này tinh mệnh danh là táng Phật tinh, việc này không biết làm sao truyền đến Phật giới. Phật giới cửu kiếp cao tăng Tịnh Minh một mình đi mộ giới trong, là cứu vãn người vô tội sinh linh, cùng mộ giới thiếu chủ Hàn Ân bạo phát kinh hãi đánh một trận. Cuối cùng, Tịnh Minh tăng nhân tuy rằng cứu ra táng Phật tinh trên người vô tội chúng tăng, bản thân lại chết tại mộ giới trong, bị Hàn Ân làm chết tại chỗ. Tục truyền nói, trận chiến này vô cùng thảm liệt, nếu không phải Tịnh Minh tăng nhân kiên trì phải cứu ra táng Phật tinh trên chúng tăng, hắn căn bản sẽ không bỏ mình, nhưng chính là bởi vì Tịnh Minh liều mạng đánh một trận, máu nhuộm mộ giới, mới để cho chúng tăng quay về Phật giới, cứu vãn vô số Phật giới sinh linh. Tịnh Minh ngã xuống thời gian, Phật giới minh chuông 9 tiếng vang, rơi vào một mảnh bi thống, không khí đau thương trong. Sau trận chiến này, chư thiên vạn giới trong sở hữu tu sĩ đều có thể cảm nhận được một hồi kinh khủng cơn bão đã cuốn tới, nếu là hơi lơ là, sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Trong vòng một tháng, giới vương cảnh đỉnh tiêm tu sĩ liên tục bỏ mình ba người, âm dương thể Biện Lương, huyền hoàng thể Lý Mạc còn có kim cương bất hoại thể Tịnh Minh Tăng Nhân. Còn một người khác bị ngạn chân thân tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Loại tình huống này, lúc trước 5 tháng khá dài trong, cũng chưa từng xuất hiện qua. Lâm Dịch cảm giác mình cũng nhanh phải chết, ý thức một lần rơi vào không rõ, liên tục trầm luân, xung quanh băng lãnh âm hàn. Cùng Biện Lương đánh một trận có thể xưng đáng hoàn mỹ. Thậm chí ở cuối cùng trốn chạy thời cơ, Lâm Dịch cũng gây khó dễ được không sai chút nào. Duy nhất không ở Lâm Dịch tính toán trong, chính là Thái Tiêu Đạo Chủ cường đại. Lâm Dịch không nghĩ tới, mình đã phóng xuất ra kỳ môn độn giáp sau, Thái Tiêu Đạo Chủ vẫn như cũ có thể độn chứ một tia như có như không khí cơ cảm ứng, tìm được hắn chân thân, vì thế bộc phát ra một cái hủy diệt tính công kích. Đây là chúa tể cấp cường giả khả năng phóng thích ra linh hồn công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này linh hồn ba động tác dụng ở Lâm Dịch trên người, không chỉ có riêng đối tượng là thần hồn của Lâm Dịch. Ở trong nháy mắt đó, Lâm Dịch đã cảm nhận được tử vong. Nếu không phải Bỉ Ngạn Hoa hồn trên có vô lượng trạc bảo hộ, sợ rằng Bỉ Ngạn Hoa sẽ bị trước tiên tiêu diệt. May là như thế, Lâm Dịch xương cốt của ngũ tạng lục phủ, huyết nhục gân mạch trong nháy mắt liền bị phá hủy, hóa thành một đoàn huyết vụ, sinh cơ câu không. Ngay sau đó, chính là thần hồn của Lâm Dịch, một hồi đau nhức truyền đến, Lâm Dịch chỉ cảm thấy thân thể của chính mình liên tục trầm xuống, xung quanh càng ngày càng lạnh. Ở chúa tể cấp linh hồn của cường giả công kích trước mặt, Lâm Dịch nhỏ bé được huyền như con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác được trong cơ thể địa phương nào, đột nhiên bộc phát ra một loại khác lực lượng, dĩ nhiên đem Thái Tiêu Đạo Chủ lực công kích lượng hấp thu hơn nửa. Cũng chính là bởi vì loại lực lượng này, mới để cho Lâm Dịch trong cơ thể bảo lưu lại một điểm sinh cơ chưa triệt để hủy diệt. Đương nhiên, lúc này Lâm Dịch đã ý thức không rõ, loại cảm giác này cũng không chân thiết mơ hồ, như là một loại ảo giác. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch lại triệt để mất đi chi giác. Coi như ta sống sót bị nghiêm trọng như vậy bị thương, chỉ sợ cũng triệt để phế bỏ. Đây là Lâm Dịch cuối cùng ý niệm trong đầu. Cách chương.